Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, chí cao gần giống yêu quái. 3/4, đường tu quan sát qua mập trung niên tướng mạo, thiên sinh trưởng một bộ phúc tướng, mặc dù không cách nào làm được đại phú đại quý, trở thành siêu cấp phú hào. Nhưng có mấy tỷ tài sản vẫn là không có vấn đề. Tống Triều, đây là mập trung niên tên Miêu tộc người, từ Miêu Cương nơi đi tới, ở bên ngoài cắm rễ sinh hoạt hán tử. Hắn rất thông minh, cũng cực kỳ có nhãn quang, khí độ càng là bất phàm. Thông qua hắn giảng thuật, Đường Tu biết hắn mười mấy năm trước một đêm chợt giàu, sở hữu nghìn vạn lần tài phú. Bất quá, hắn không có bị đột nhiên xuất hiện người phất nhanh sở làm cho hôn mê đầu não, mà là ý thức được Ngọc Thạch ẩn chứa kinh người lợi nhuận về sau. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu Ngọc Thạch, không ngừng thỉnh giáo hiểu Ngọc người, không khô liền mỗi bên đại Ngọc Thạch thị trường giao dịch. Thậm chí còn nhiều lần đến sinh Ngọc Thạch trong mỏ làm công. Trải qua mấy năm tích lũy, hắn dần dần lấy ra một ít cửa ngõ, sau đó bắt đầu làm hai đạo buôn lậu, lợi dụng chính mình nắm giữ tri thức, cùng với biết ăn nói sở trường, tài phú từ từ tích lũy, cuối cùng sở hữu hiện tại mấy tỷ tài sản. Đường thần y, đổ thạch ý tứ là nhãn quang, vận khí chỉ có thể chiếm một phần rất nhỏ, chuyến đi này nước rất sâu, nếu như ngươi không hiểu, tốt nhất không nên tùy tiện xuất thủ. Mập trung niên Tống Triệu nhẹ giọng nhắc nhở. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, ta không phải cái loại này chứng kiến người khác đột nhiên phất nhanh liền đỏ con mắt người. Tới đây hội triển trung tâm mục đích chủ yếu chính là mua ngọc liêu. Như là đã từ ngươi nơi đây mua, ta cũng sẽ không đang đánh cuộc trên đá lãng phí nhiều lắm tiền tài. Đương nhiên, nếu như gặp phải cảm giác cũng không tệ, giá cả còn không cao lắm, cái kia chỉ mua được vui đùa một chút. Tống Triệu rõ ràng Đường Tu không thiếu tiền, dù sao Đường Tu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Vẻn vẹn bằng vào cái kia xuất thần nhập hóa y thuật, chỉ sợ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đầu năm nay, người nào không có đau đầu nhức óc? Nếu như là những cái này nghi nan tạp chứng, e là cho dù là các nhà giàu siêu cấp đều nguyện ý số tiền lớn cầu y. Một lát sau, mấy người theo dòng người đi tới cách xa nhau hai cái gia đình sống bằng lều địa phương. Cái này gia đình sống bằng lều bên trong chẳng những để đại lượng tảng đá, còn có máy cắt đá trưng bày. Hơn 100 người vây tụ ở chỗ này. Một đôi nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm tên kia ăn mặc lam sắc đồng phục làm việc cắt đá sư phụ. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm cắt đá sư phụ hai tay giơ lên khối kia bóng đá lớn nhỏ tảng đá. Tiểu huynh đệ, ngươi mua tảng đá này tổng cộng tìm 2.000 khối. Hiện tại như là đã cắt ra lục sắc, liền chứng minh ngươi thắng cuộc. Ta cho ngươi 2 triệu. Người đem đá này đoán nhường cho ta như thế nào? Cắt đá sư phụ bên cạnh một gã y quan sở sở trung niên nhân, nhìn cắt đá sư phụ trước mặt vẻ mặt kích động thanh niên nói rằng, ta ra 3 triệu, ta ra 5 triệu, theo tên kia y quan sở sở trung niên nhân thoại âm rơi xuống. Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, mà vị kia ngụy ý ra giá 5 triệu. Thì là một vị tướng mạo bình thường, nhưng cả người tản ra thượng vị giả hơi thở thanh niên. Hắn số tuổi lớn ước ở 26-27 tuổi. Bên cạnh còn theo hai người thanh niên nam nữ, khối đá kia đoán chủ nhân, vẻ mặt kích động thanh niên nghe vậy nhất thời đại hỉ. Phảng phất là rất sợ đối phương đổi ý, đại nói rằng, 5 triệu, hiện tại chuyển tiền cho ta. Đá này đoán ta bán, ra giá 5 triệu thanh niên thỏa mãn gật đầu, gò má hướng về phía bên cạnh tên thanh niên kia nữ tử gật đầu. Rất nhanh liền đem 5 triệu đi vào vật liệu đá chủ nhân cho tài khoản bên trong. Cắt đá sư phụ hỏi, khối này vật liệu đá, lau không phải lau, mua được vật liệu đá thanh niên không chút do dự nói rằng. Lau, cắt đá sư phụ yên lặng gật đầu, thận trọng chà lau bắt đầu trong tay vật liệu đá. Theo động tác của hắn, trên đá lục sắc càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi mấy phút thì có lòng bàn tay lớn nhỏ lục sắc phơi bày ở mọi người trước mặt. Chờ một chút, một giọng nói đột nhiên ở trong đám người vang lên. Bề mặt ruộng nam ở hai gã nam tử cùng đi, rất nhanh chen đến bên trong. Ánh mắt của hắn rơi vào người thanh niên kia trên người. Cười nói, tiểu huynh đệ, khối này vật liệu đá chuyển nhường cho ta như thế nào? Ngươi đã tìm 5 triệu, ta nguyện ý dùng 10 triệu mua. Thanh niên cười nhạt nói, xin lỗi, ta không kém về điểm này tiền. Bề mặt ruộng nam hô hấp bị kiềm hãm. Chần chờ khoảng khắc lần nữa nói rằng, 20 triệu, nếu như ngươi nguyện ý đem khối này vật liệu đá bán cho ta, ta ra giá 20 triệu. Thanh niên khóe miệng vẻ bề ngoài như trước lắc đầu nói rằng, xin lỗi, ta cá là thạch chỉ là hứng thú, mặc kệ cuối cùng là kiếm vẫn là bồi, với ta mà nói đều không biết bao nhiêu ý nghĩa, ta hưởng thụ là cắt đá, mài đá quá trình. Sư phụ, tiếp tục a. Bề mặt ruộng nam bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện mình thực sự là thời giờ bất lợi. Phía trước nhìn chúng một khối vật liệu đá, kết quả bị người nhanh chân đến trước. Hiện tại nhận thấy được món hàng thô này bên trong sợ rằng sẽ ra tốt ngọc thạch, đối phương lại vẫn không muốn bán ra. Đường Tu yên lặng đứng ở bên trong đám người, theo thần thức bao phủ khối đá kia đoán. Liền âm thầm cảm thán thanh niên kia vận khí, đá này đoán bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn là đế vương lục phỉ thúy, một ngày lấy ra, giá trị ít nhất đều vượt qua 9 chữ số. Đi thôi, Đường Tu lôi đem Long Chính Vũ, cười nhạt xoay người. Long Chính Vũ do dự một chút, phát hiện Tống Triệu đã đi theo Đường Tu phía sau ly khai. Hắn cũng cười khổ một tiếng. Nhìn chằm chằm mua sau khối đá kia đoán thanh niên, hướng phía Đường Tu đuổi theo. Đường Tu, chúng ta trò hay đều chưa xem xong, người vội vã kéo ta trở về tới làm chi? Long Chính Vũ nói rằng. Đường Tu cười nhạt nói, người khác nếu như đổ bồi, chúng ta nếu như sinh ra nhìn có chút hả hê tâm tư, nói rõ chúng ta tâm tính không tốt. Người khác nếu như cược thắng, cũng chỉ làm cho chúng ta tăng thêm ước ao, loại này hao tâm tốn sức không được cảm ơn sự tình. Tại sao phải làm? Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói rằng, ngươi đây là lời lẽ sai trái. Được rồi, không nhìn liền không xem đi. Ngươi còn muốn chơi sao? Nếu như không phải chơi, chúng ta liền dành thời gian đem những này ngọc liêu đưa trở về. Không đùa. Đường Tu khẽ lắc đầu cười. Sau mấy tiếng, theo xe container đem hết thảy ngọc liêu cùng vật liệu đá đưa đến nam hàng rào chấn nhỏ, tháo ở trước sân về sau. Đường Tu đem tiền chuyển cho Tống Triệu, đồng thời phái hắn ly khai. Đường Tu, kế tiếp có cái gì an bài? Long Chính Vũ có chút buồn chán mà hỏi. Đường Tu nói rằng, tại gia nghỉ ngơi một chút, làm cho Tiểu Hàn làm quen một chút tình huống trong nhà. Buổi chiều rồi đến hội triển trung tâm đi một vòng. Long Chính Vũ kinh ngạc nói, còn đi gặp triển khai trung tâm? Đường Tu nhún vai ung dung nói rằng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ bằng cứ đi bên kia vui đùa một chút. Ngược lại là ngươi, ngày hôm nay an bài thế nào? Long Chính Vũ nói rằng, ta hãy đi về trước a. Mấy ngày nữa lại muốn đi Cửu Long Đảo. Trước khi đi ta an bài một chút tinh thành chuyện bên này. Đúng, nếu như ngươi lại gặp phải hôm nay mua khối đá kia đoán tiểu tử, nhất định phải đề phòng điểm. Tiểu tử kia, chí cao như yêu. Đường Tu sững sờ, trong đầu hiện ra vị kia thân bên trên tán phát lấy thượng vị giả hơi thở thanh niên dáng dấp. Nhất thời hỏi, hắn là ai? Long Chính Vũ nói rằng, Sở Nguyên, Ma Đô Ngữ Vư người nối nghiệp, Ngự Hoạt tập đoàn lão bản, Ngự Bác Phong đầu người sáng lập. Đường Tu hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy Ngự Viên tên này có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng nhớ lại trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Hắn rất lợi hại. Long Chính Vũ trầm mặc nửa phút, lúc này mới yếu ớt nói rằng, nào chỉ là lợi hại, đơn giản là yêu nghiệt. Hắn có tài phú, không thể so quốc nội bất luận cái gì hào môn thiếu. Sau lưng của hắn có lực lượng vũ trang, nhiều đến làm người ta giận sôi tình trạng. Tầm ảnh hưởng của hắn không chỉ là ở thương giới, cho dù là quân đội. Chấm ngoặc kép, Đường Tu biến sắc, đáy lòng mọc lên không nhỏ sóng lớn. Quốc nội chân chính hào môn hắn rõ ràng, cũng tỉ như Đường gia cùng Diêu gia, nội tình thâm hậu, có tài phú rất nhiều, nắm trong tay lực lượng vũ trang cũng rất mạnh, mà cái kia Sở Nguyên dĩ nhiên có thể cùng những thứ này chân chính hào môn đánh đồng. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đường Tu nhìn chằm chằm Long Chính Vũ, hỏi, người thật giống như đối với hắn hiểu rất rõ. Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, ngươi sai rồi, ta đối với hiểu biết của hắn rất ít. Biểu tượng có thể mê hoặc ánh mắt, sâu cạn khó dùng thước số lượng. Ngự Viên tồn tại trăm năm, dù cho chiến loạn niên đại tứ đại gia tộc, đều thâm thụ Ngự Viên ảnh hưởng. Dù cho thời kỳ kháng chiến, Ngự Viên đều có vô số kiệt xuất nhân tài hiện lên, trở thành kháng chiến kết thúc anh hùng. Mặc dù kháng chiến sau khi chấm dứt, Ngự Viên người đi ra ngoài toàn bộ tháo xuống chức vị, ở các giới mai danh ẩn tích, nhưng Ngự Viên thủy chung là Ngự Viên, thủy chung lệnh từng đời một người đương quyền kiêng kỵ. Ta đối với Sở Nguyên không hiểu nhiều, nhưng đối với Ngự Viên lại biết rất nhiều. Trong nháy mắt, Đường Tu phảng phất đã hiểu Long Chính Vũ ý tứ. Hắn yên lặng gật đầu, nói rằng, ta hiểu được, ngươi nếu là có sự tình liền đi trước a. Đi Cửu Long đảo phía trước, chúng ta dành thời gian tái tụ một lần. Ta sắp tới sẽ phải vẫn ở lại tinh thành. Long Chính Vũ đáp lại một tiếng, liền người lái Đường Tu xe ly khai. Hắn đối với Đường Tu nói kỳ thực không nhiều lắm, nhưng chỉ là những lời này, không những đối với Đường Tu tạo thành ảnh hưởng, đối với chính hắn cũng sinh ra ảnh hưởng. Sở Nguyên, tên này, hắn không muốn nhắc tới, bởi vì Sở Nguyên chính là của hắn phương hướng, là hắn chung thân phấn đấu mục tiêu. Biệt thự trong viện, Cổ Âm mang theo khuôn mặt hiếu kỳ, đánh giá lẳng lặng đứng ở một bên trầm mặc không nói Đường Tiểu Hàn. Nàng muốn đi theo Đường Tiểu Hàn nói, nhưng lại có chút bận tâm Đường Tiểu Hàn không tốt ở chung. Rốt cục, Đường Tu theo Long Chính Vũ ly khai, ánh mắt rơi vào Đường Tiểu Hàn trên người, xoay người hướng về phía Cổ Âm vẫy vẫy tay, cười nói, Âm Âm, qua tới giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi Đường Tiểu Hàn, ngươi có thể gọi hắn là sư đệ, cũng có thể gọi hắn là Tiểu Hàn. Cổ Âm mấy bước tiến lên, nhu thuận sau khi gật đầu hướng về phía Đường Tiểu Hàn vươn tay. Nhưng khi nàng ý thức được Đường Tiểu Hàn mắt không thấy đường về sau, nàng lập tức kéo Đường Tiểu Hàn tay, nói rằng, sư đệ ngươi khỏe, ta là sư tỷ của ngươi Cổ Âm, tuổi của ta hẳn là lớn hơn ngươi, nhưng không lớn hơn mấy tuổi. Đường Tiểu Hàn bỗng nhiên cười nói, sư tỷ ngươi khỏe, về sau, chúng ta chính là người một nhà sao? Cổ Âm ngẩng đầu nhìn Đường Tu, phát hiện Đường Tu hướng về phía nàng nhẹ nhàng gõ đầu, nhất thời cười nói rằng, sư đệ, về sau chúng ta chính là người một nhà, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chúng ta đều là sư phụ hài tử, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đường Tiểu Hàn ở tâm lý mặc nói thầm những lời này, phản phản phục phục niệm vài chục lần, lúc này mới trọng trọng gật đầu nói rằng, thật cao hứng, ta có thân nhân, hơn nữa còn có hai cái thân nhân. Cổ Âm cười hi hi nói rằng, sư đệ, ngươi những lời này nói sai rồi, không phải hai cái thân nhân. Ngươi về sau có rất nhiều thân nhân. Ngoặc kép, xin lỗi, bởi vì được mời tham gia một cái dạ hội. Ngày hôm nay đổi mới muộn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.